La Phù, chương 654, đi vào hang hổ, góc truyện audio.com. Ngày mê nếu ngày mai mà ngươi không giao công pháp của ngươi cho ta, ta sẽ lôi vị sư muội Lạc Tiên cùng với một đám đệ tử nữ của Côn Luân tới đây. Ánh mắt của tên sơn chủ đó đầy sự tàn nhẫn và dâm dục. Huyền tông chủ vẫn có hy vọng bảo ta dùng lễ đối xử với ngươi, nhưng ngài cũng nói nếu các ngươi vẫn ngoan cố thì cho phép ta xử lý. Ta có một người bạn tốt tu luyện một thứ bí pháp thái âm. Tới lúc đó nếu ngươi còn ngoan cố, ta sẽ để cho vị bằng hữu tốt của ta tới trước mặt ngươi hút lấy toàn bộ nguyên âm của đám đệ tử nữ Côn Luân cùng với vị sư muội Lạc Tiên của ngươi. Nếu tới lúc đó ngươi vẫn còn không nói, ta sẽ hủy bỏ toàn bộ tu vi của các nàng rồi ban cho các đệ tử lập công của Thiên Lan hư không chúng ta làm thiếp. Lạc Tiên sư muội của ngươi và đệ tử Côn Luân đều có thiên tư rất tốt. Thiên Lan hư không chúng ta cổ vũ chuyện sinh sản, nếu để cho các nàng giao hợp với những người tu đạo có tư chất không tồi của Thiên Lan hư không chúng ta không chừng sẽ xuất hiện rất nhiều mầm non thích hợp tu luyện. Ta, muốn giết ngươi, Cửu Bạt gầm lên giận dữ, nơi khóe mắt thậm chí còn có dòng máu chảy ra, bằng vào ngươi mà muốn giết ta, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi đã. Tên sơn chủ đó cười ha hả rồi vung tay lên bắn một quầng sáng màu xanh biếc vào trán Cửu Bạt khiến cho thân thể y lập tức co giật. Đồng chập sơn chủ, tên sơn chủ đó cười ha hả đang định đi ra ngoài thì một người tu đạo Thiên Lan hư không mặc pháp y màu đen chợt xuất hiện ở cửa hang và bẩm báo. Có hai vị đạo hữu ở núi Đồng Sơn và Cửu Khúc bắt được một người tu đạo huyền môn ở gần núi Thiên Phòng. Hai vị đó nói là công pháp tu luyện của kẻ đó có điểm đặc biệt nên áp giải tới đây cho sơn chủ. A tên sơn chủ tên là Đồng Chập chớp mắt rồi lập tức bay vụt ra ngoài. Đồng Chập sơn chủ, nhìn thấy Đồng Chập sơn chủ xuất hiện, người tu đạo Thiên Lan họ Điền và họ Lý cũng lập tức thi lễ, đồng thời cảm thấy sợ hãi. Hai người đó có tu vi kim đan hậu kỳ ở Thiên Lan hư không coi như cũng trải qua rất nhiều sóng gió. Hơn nữa trong quá trình tu luyện, người tu đạo Thiên Lan hư không đều phải chiến đấu với yêu thú hoặc là trong quá trình tu luyện trên núi của mình cũng bị yêu thú tấn công nên có rất nhiều trận chiến sinh tử. Vì vậy mà tinh thần của họ so với người tu đạo của giới tu đạo bây giờ vững vàng hơn nhiều. Có điều bây giờ đứng trước mấy trăm cái hai tối đen chỉ nghe thấy tiếng gió hú thê lương cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra, cả hai người cảm thấy run rẩy. Chưa nói vị Đồng Chập sơn chủ cùng với Nhã Dịch thần quân là hai người khiến cho nhiều người tu đạo Thiên Lan hư không sợ hãi nhất. Nhã Dịch thần quân còn đỡ, lão chỉ bắt một kẻ thù giam một chỗ rồi tra tấn nhiều năm. Còn Đồng Chập sơn chủ thì biết rất nhiều cách tra tấn người khác, hơn nữa hình như nghe nói còn có đam mê hành hạ tới chết. Có vô số kẻ thù bị y hành hạ cho đến chết. Nghe nói trong núi Đồng Chập của y thường xuyên có tiếng kêu la thảm thiết. Rất nhiều người tu đạo bị y lột ra nhưng không chết rồi bị y để cho làm nô lệ trong núi Đồng Chập. Người này có gì kỳ lạ, nhìn thấy hai người đó cung kính như vậy, Đồng Chập sơn chủ cũng hết sức hài lòng, hiền hòa phất tay rồi hỏi thẳng. Pháp bảo của người này hết sức tầm thường. Người tu đạo Thiên Lan họ Điền lập tức vung tay đưa ra rất nhiều đồ vật cho người tu đạo Thiên Lan hư không khác. Góc truyện audio.com, mấy thứ này toàn là những vật lấy được của người tu đạo huyền môn kia. Y không hề cất giữ, tuy nhiên công pháp của y lại có điểm đặc biệt dường như có thể luyện chế một số xác chết thành vật thi luyện, hơn nữa còn có thể giữ được uy lực pháp thuật của xác khi còn sống. A, Đồng Chập sơn chủ nhìn cái pháp bảo hình dạng cái túi và con rết bị trói ở sau hai người. Có khi nào người này dùng một loại bùa nào đó khống chế xác con rết hay không? Đồng Chập sơn chủ đảo mắt qua một cái khiến cho người tu đạo Thiên Lan hư không họ Điền và họ Lý càng thêm kính nể. Bởi vì Đồng Chập sơn chủ vừa mới liếc mắt đã thấy cái pháp bảo hình cái túi màu đen đó là để cất con rết này. Người tu đạo họ Điền lập tức lắc đầu. Trước đó chúng ta đã kiểm tra cẩn thận thấy người này sử dụng pháp thuật biến con rết kia thành vật thi luyện giống như pháp bảo. Hơn nữa khi đối địch với chúng ta hắn còn khống chế một con phi xà màu lam. Công pháp của y dường như có thể khống chế không chỉ một con dị thú. Đồng Chập sơn chủ cũng không nói gì mà vung tay lay chộp một cái. Một làn chân nguyên lập tức chui vào trong người con rết màu đen. Chỉ một lát sau, mí mắt của Đồng Chập sơn chủ hơi giật rồi gật đầu. Tốt, các ngươi làm rất tốt, công pháp của người này có điểm kỳ lạ, dường như phát triển từ thuật luyện thi thời cổ mà thành. Thiên Lan hư không chúng ta có rất nhiều yêu thú không có yêu đan trong cơ thể nên sau khi chết chúng không có tác dụng. Nếu như công pháp của người này có thể biến chúng thành vật thi luyện thì có thể sử dụng. Hơn nữa công pháp luyện thi này cũng không phức tạp, không có. Đối với một ít yêu thú tấn công trong lúc khẩn cấp cũng có thể giết chết yêu thú biến thành vật luyện thi để đối phó với đám yêu thú còn sống. Nếu đúng như vậy thì hai người các ngươi đã lập được công lớn đối với Thiên Lan hư không chúng ta. toàn bộ pháp bảo của người này cho các ngươi, ở đây còn có 4 viên yêu đan cũng thưởng cho các ngươi. Nếu như công pháp của người này thực sự như ta đoán thì tới lúc đó ngay cả tông chủ Huyền Vô Thượng cũng sẽ thưởng cho các ngươi rất nhiều. Đồng Chập Sơn chủ vung tay lên ném trả những thứ đó cho người tu đạo họ Điền, đồng thời còn ném ra 4 viên yêu đan màu đỏ chia cho cả hai người tu đạo Thiên Lan hư không đó. Đa tạ Đồng Chập Sơn chủ ban thưởng. Vừa nghe thấy Đồng Chập Sơn chủ nói vậy lại nhìn thấy yêu đan trong tay, hai người tu đạo Thiên Lan hư không đều quá vui mừng, tuy nhiên người tu đạo Thiên Lan hư không họ Lý lại bổ sung thêm một câu. Hình như người này tới thám thính trận pháp truyền tống của chúng ta. Có lẽ y còn có mục đích khác, hơn nữa y cũng rất cứng rắn, chỉ sợ Sơn chủ sẽ phải tốn nhiều sức. Các ngươi cứ yên tâm, Đồng Chập Sơn chủ cười ha hả. Đã rơi vào tay ta cho dù người chết ta cũng làm cho y sống lại để nói hết mọi việc cho ta biết. Vù, trong tiếng cười ha hả, Đồng Chập Sơn chủ vung tay chộp một cái vào hư không. Tên đệ tử huyền môn áo xanh kêu lên một tiếng đau đớn, chân nguyên của y lập tức bị hút ra rồi tản khắp không trung. Liên tục 4-5 quầng sáng ngưng tụ lại thành những cái phù ấn giáng thẳng lên người tên đệ tử huyền môn. Sau khi thi triển xong thứ pháp thuật đó, Đồng Chập Sơn chủ tiện tay ném người tu đạo huyền môn đã mềm nhũn không còn sức chống cực cho một người tu đạo Thiên Lan hư không áo đen đứng sau lưng. Đi, người này rất quan trọng, gocchuyenaudio.com, người ném y vào phòng giam cuối cùng cho ta đồng thời canh giữ cẩn thận. Trước tiên hãy để cho y một đêm thưởng thức những âm thanh tuyệt vời. Cho ngày mai ta xử lý xong tên cửu bạt sẽ tự mình tới xem y có còn kiên cường được nữa hay không. Người tu đạo Thiên Lan hư không áo đen hơi ghen tị với hai tên họ Điền và họ Lý. Y gật đầu không nói gì rồi xách tên đệ tử huyền môn đó lướt vào trong mấy trăm cái hang tới một nơi gần với vị trí giam giữ cửu bạt. Tới đây, người tu đạo Thiên Lan hư không áo đen mới dừng lại kiểm tra cẩn thận trên người của tên đệ tử huyền môn, sau khi chắc chắn không có vật gì y mới mở ra một cái hang rồi ném đối phương vào trong đó. Hai tên kia đúng là chó ngáp phải ruồi. Ta ở trong này trông coi mấy tên kia đúng là không kiếm được thứ gì tốt cũng chẳng có công lao. Người tu đạo Thiên Lan áo đen ném tên đệ tử huyền môn vào đó xong liền xoay người định đi. Miệng y vẫn còn đang lẩm bẩm ghen tị với vận tốt của hai người tu đạo kia. Nhưng y còn chưa kịp phản ứng thì một tia sáng màu hồng đã từ thân của người tu đạo huyền môn bay vụt ra ngoài. Một tiếng động nhỏ vang lên, rồi một đóa mạn đà la như thủy tinh vỡ vụn, trong đó xuất hiện một cái pháp bảo như cái khăn gấm, chính là huyết phượng la. Cái pháp bảo đó bắn ra vô số những tia sáng màu hồng chói người tu đạo Thiên Lan hư không áo đen kia lại. Mà hai tay của tên đệ tử huyền môn kia cũng cử động, một quầng sáng trong suốt cũng lặng lẽ chấn áp pháp lực dao động của huyết phượng la không động gì tới cấm chế trong địa lao. Nguyên anh của Mạc Thiên Hình lập tức trồi lên trên bề mặt của huyết phượng la rồi hóa thành một tia sáng màu vàng chui vào trong thiên linh cái của người tu đạo Thiên Lan hư không đang hoảng sợ. Khách chương.